Chương 125, người ta giết. Hyuga Hiashi tuy nói là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, nhưng là sinh hoạt ở Konoha, từ nhỏ đã bị quán thâu hỏa tâm ý chí, trừ phi là mù cụ dô loại này xuyên việt giả, khác đều sẽ đem làng đặt ở địa vị rất cao đưa. Hyuga Hiashi không phải hy vọng làng lần nữa phát sinh chiến loạn. Làng khẳng định không thể lần nữa cuốn vào trong chiến loạn đi đứng ra Hyuga tộc lão mở miệng nói, dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, đây cũng là vì sao chúng ta Hyuga bộ tộc sẽ có tách ra nguyên nhân. Phân gia tồn tại mục đích đúng là vì đảm bảo hộ tông gia huyết mạch truyền thừa, hơn nữa hỉ dạ sỉ tướng mạo cùng ngươi tương đồng, đem hắn nộp lên, đủ để ứng với Phó Vân Nhị. Nói, hỉ ủ gạ tộc lao đem ánh mắt nhìn về phía một bên hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ. Theo hỉ ủ gạ tộc lao nói, hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ con mắt chừng càng lúc càng lớn, lớn tiếng nói ra, không được, ta không đồng ý, hỉ dạ sỉ tuyệt đối không thể thay ta đi. Hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị phía sau hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ thanh âm bình tĩnh cắt đứt. Ca ca, ta nguyện ý, giọng nói đạm nhiên, nhưng lại kiên định lạ thường. Hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ sửng sốt, lớn tiếng nói, hỉ dạ sỉ, ngươi còn có thả 15 lần, làm sao có thể vì ta đi chết đâu, tuyệt đối không thể lấy ca ca, đây là tự ta tuyển trạch, thân là hỉ ủ gạ phân ra. Từ lúc vừa ra đời vận mệnh của ta đã bị xác định ra. Lớn lên, sinh hoạt, thậm chí kết hôn, đều là chết lạo. Hi u gạ hi dạ xỉ thanh âm bình tĩnh tiếp tục nói ra, mà lần này, vận mệnh của ta phải do ta tự mình tới làm chủ, không phải là vì gia tộc, mà là bởi vì ngươi là ca ca của ta. A hi dạ xỉ hi u gạ hi ạ xỉ con cảm giác mình miệng đầy phát khổ, nói không ra bất kỳ lời. Ca ca, làm ơn tất nói cho nệ gì. Cha hắn tử vong, không phải là vì tông gia, mà là vì bảo vệ mình ca ca và người thân, vì cô nô hạ không hề chịu đựng chiến hỏa, mà tuyển trạch tử vong. Nói, Hyuga Hiashi liền chuẩn bị động thủ tự sát. Nô đây là muốn làm gì, gia đình luân lý kịch sao? Lúc này, một thanh âm truyền tới, trong giọng nói dị thường ung dung, cùng lúc này Hyuga ra bầu không khí có vẻ phá lệ không đáp. Đệ tam cùng Hyuga gia tộc mọi người. Nhất tề đưa ánh mắt nhìn về phía hỉ ủ gạ đại môn. Chỉ thấy mũ cụ rổ mang theo kỳ mì mạ rổ, bạch, ít chia ba người, chậm ung dung đi vào trong phòng, tùy ý ngồi xuống, cầm lấy trên bàn bánh ngọt liền ăn. Nguyên bản còn khí thế đoạt đoạt vài tên hỉ ủ gạ tộc lao chứng kiến mũ cụ rổ, trong nháy mắt liền không dám lên tiếng. Hiện tại đang nằm ở trên giường này một đám hỉ ủ gạ tộc lao, nhưng chỉ có chọc giận trước mắt cái này cái sát tinh hậu quả. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên lặng lẽ đệ tam. Một lát, vẫn là đệ tam phá vỡ quỷ dị này bình tĩnh, mù cụ rồ, ngươi tới có chuyện gì không? Đệ tam cũng là bất đắc dĩ, nhưng là vừa không mở miệng không được. Các ngươi không phải lại thảo luận sát hại Vân Nhẫn hung thủ sao? Ta biết ta, mù cụ rồ vẻ mặt tùy ý nói rằng. Là ai hỉ ạ sỉ? Người nào hỉ dạ sỉ? Người nào đệ tam? Nghe được mù cụ rồ lời nói, cả nhà người đều chăm chú nhìn mù cụ rồ, liền một bên ánh mắt vẫn có chút lóe lên hỉ ủ gạ tộc lão cũng không ngoại lệ. Mù cụ rồ lại chậm rằng giặc nói ra, ngâu người chắc là ta giết ta ngươi hỉ ạ xì. Vì sao đệ tam? Bất quá, trải qua rung động ban đầu, đệ tam sắc mặt thay đổi có chút cổ quái, mở miệng dò hỏi, mù cụ rồ, chuyện gì xảy ra chắc là ngươi, là có ý gì đệ tam có chút không phải minh bạch. Mù cù rồ cũng từ ám bộ hiểu được một ít tình huống, nhún vai bất đắc dĩ nói, bởi vì ta cũng không phải tinh tường à, ám bộ không phải nói không thấy bất luận cái gì cổ nổ hạ nhì dạ vào ý dù mổ nhẫn ở quán trọ sao, như vậy ở cổ nổ hạ có thể như vậy lặng yên không tiếng động giết chết bọn họ, không phải cũng chỉ còn lại có sẽ không gian nhận thuật ta sao, tuy là ta thực sự nhớ không rõ có giết qua bọn họ. Nghe được mù cù rồ lời nói, đệ tam sâu đậm cau mày, mở miệng nói ra, mù cù rồ, hiện tại không phải nói đùa thời điểm, nếu như không phải đem chuyện này giải quyết, có thể sẽ lần nữa nhắc lên chiến. Đệ tam lời còn chưa nói hết, liền bị mũ củ rồ thanh âm cắt đứt, nhắc lên chiến tranh chúng ta sợ bọn họ sao? Đệ tam đại nhân, nếu như chúng ta cổ nổ hạ liền trong thôn nì giả cũng không có cách nào bảo hộ, không bằng giải tán quên đi. Mũ củ rồ thanh âm bên trong tràn đầy nồng nặc trào phúng, tiếp tục nói ra, đệ tam đại nhân, kế bức tử xạ củ mò lao sư sau đó. Chẳng lẽ lại muốn làm ra hướng tổ ngộ mù dạ giao ra thôn của chính mình nì dạ hành động vĩ đại rồi sao? Tin tưởng đệ nhất, nhị đại đại nhân nhất định sẽ tán thành ngài như thế cao thượng cách làm. A nghe được mù cụ rồ lời nói, đệ tam cả người chấn động, nhìn một chút một bên hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ giả si, lập tức liền đưa ánh mắt như ngừng lại mù cụ rồ trên người. Một lát, đệ tam mở miệng, trong giọng nói hết sức kiên định, cô nộ hạ không có đánh chết nhiệm hà vân nhẫn, nếu như vân nhẫn muốn chiến vậy liền chiến. Một cỗ hào khí từ đệ tam trên người bạo phát, nhẫn hùng xạ rủ tổ bi lại một lần nữa xuất hiện. Nghe được đệ tam lời nói, hì ủ gạ hì ạ xì cùng hì ủ gạ hì dạ xì đầu tiên là sửng sốt, theo sau chính là mừng như điên, nguyện ý vì ca ca của mình đi tìm chết là một chuyện, thế nhưng mạng chỉ có một, người nào lại sẽ không đi quý trọng đâu. Nhìn lúc này đệ tam, mù cù rồ nhếch miệng lên mỉm cười, mở miệng nói, không phải, ai nói muốn nhắc lên chiến tranh rồi, dù sao nhận giới mới vừa bình tĩnh trở lại. Đệ tam có chút không mò ra đầu não, nghi ngờ nói, cái kia mù cù rồ ý tứ của ngươi? Mù cù rồ nhàn nhàn nói, ta mới 230 mới không phải nói, là ta giết chết vân nhẫn, đem ta giao ra liền có thể đi. Mù cù rồ, đừng làm rộn. Đệ tam có chút bất đắc dĩ. Tuy là ta là có chút không nhớ rõ, thế nhưng kỳ mỉ mạ rồ ba người bọn họ hẳn là nhớ kỹ cực kỳ tinh tưởng, nói cho đệ tam đại nhân, là không phải ta giết vân nhẫn. Mù cù rồ từ tốn nói, đúng, đại nhân, đêm qua ngài giết chết vân nhẫn. Kỳ mỉ mạ rồ trực tiếp đáp, đừng nói để kỳ mỉ mạ rồ biên cái nói dối, coi như mù cù rồ trực tiếp để kỳ mỉ mạ rồ tự sát, kỳ mỉ mạ rồ cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Ừm, đại nhân, ta cũng nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng. Bạch hồi đáp, đệ tam căn bản không ngắm bạch cùng kỳ mì mạ rổ có thể nói thật, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi. Chứng kiến đệ tam nhìn mình, Uchiha Itachi có chút khẩn trương, bất quá lại vẻ mặt thành thật nói ra, đúng, đệ tam đại nhân, ta nhớ được cũng cực kỳ tin tưởng, là chúng ta cùng mù cụ rổ lao sư cùng đi. Nghe được Itachi lời nói, mù cụ rổ ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, cười cười nói ra, đệ tam đại nhân, cái này không có vấn đề à, người chính là ta giết. Mà một bên đệ tam sắc mặt nhưng có chút bất đắc dĩ, thở dài một hơi, chỉ phải mở miệng nói ra, được rồi, ta sẽ đem ngươi giao cho vân nhẫn. Đối với mù cụ rồ an nguy, đệ tam có thể không có chút nào lo lắng.